Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3074, chương 3075, không thể không đi. Thỉnh hai vị tiền bối cứ việc yên tâm, chúng ta cùng Thanh Lâm Tiểu Hữu ở giữa ân oán, xóa bỏ, cũng hy vọng Thanh Lâm Tiểu Hữu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Có thể cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Chấm dứt đây hết thảy ân oán tình cừu. Chuyện hôm nay, như vậy chấm dứt a. Thanh Lâm Tiểu Hữu, là chúng ta càn rỡ thô lỗ rồi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ tác thì cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình thế đại xoay ngược lại. Ba đại bất hủ thần triều 21 vị đạp thiên giả. Đều là liên tiếp mở miệng, hướng hai vị tôn hoàng cam đoan. Tuyệt đối sẽ không lại đối với Thanh Lâm bất lợi. Cùng lúc đó, bọn hắn càng thay đổi trước đây nghĩ cách cùng cách làm. Trước hướng Thanh Lâm thi lễ, nhận lầm, thỉnh cầu Thanh Lâm tha thứ. Sự tình phát sinh như vậy chuyển cơ, lại để cho mọi người có một ít bất ngờ. Hai đại tôn hoàng đều không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dùng bọn hắn đối với bất hủ thần triều rất hiểu rõ. Chưa từng gặp qua bất hủ thần triều như thế cam chịu yếu thế. Thanh Lâm lại trong nội tâm cùng gương sáng nhi tựa như. Đối với ba đại bất hủ thần triều diễn xuất, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn sở dĩ như thế, hoàn toàn là vì hai vị tôn hoàng nói ra đế quân tương mời tin tức. Đế quân cũng như này coi trọng Thanh Lâm. Bất hủ thần triều nếu là còn dám gây bất lợi cho Thanh Lâm, chẳng phải là không tướng đế quân để ở trong mắt. Dưới mắt, phóng nhãn toàn bộ đại thế giới, chỉ có thái cổ di tộc mới tồn tại tôn hoàng. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, đúng là bởi vì thái cổ di tộc không hỏi qua thế sự, mới khiến cho chư thần triều thế gia đắc ý dương hùng năm cấp bản đồ thiên. Mà chư thần triều thế gia một khi chọc giận thái cổ di tộc, dùng hắn có được cường đại tôn hoàng ra tay, chỉ sợ sở hữu tất cả thần triều thế gia không một có thể chống đỡ được thái cổ di tộc lăng lệ ác liệt công kích. Nói như vậy, đối với tất cả đại thế gia thần triều mà nói, hoàn toàn tựu là một hồi tai nạn. Ở đây những người này đều là làm việc cực kỳ dối trá thế hệ. Bọn hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bọn hắn nghĩ tới sự tình từ nay về sau, cho nên mới phải đối với Thanh Lâm như thế. Chuyện sau này hãy nói. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm chỉ là có chút khoát tay áo, cũng không có đáp ứng cái gì. Hắn biết rõ bất hủ thần triều phong cách hành sự, đừng nghe bọn họ ở chỗ này nói thật dễ nghe, ngày sau không chừng sẽ làm ra sự tình gì. Những người này trở mặt so lật sách còn nhanh. Cái gọi là hứa hẹn đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn tựu là không đáng một đồng. Thanh Lâm tuyệt sẽ không cho ra bản thân hứa hẹn đến hạn chế chính mình. Huống chi dối trá như bất hủ thần triều cũng căn bản không có tư cách đạt được Thanh Lâm hứa hẹn. Cái này chấm ngoặc kép, Thanh Lâm phản ứng để ở chàng chi nhân đều là một hồi trù trừ. Bọn hắn đã đầy đủ phóng thấp tư thái, không nghĩ tới vẫn không thể tiêu trừ Thanh Lâm địch ý. Nếu là đặt ở dĩ vãng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tức giận ra tay, nhưng là hôm nay bọn hắn khắc chế như thế cũng tốt, hết thảy dựa theo Thanh Lâm tiểu hữu ý tứ xử lý. Thanh Lâm đạo hữu chỗ mạnh, không dám không theo. Hy vọng Thanh Lâm tiểu hữu ngày sau có thể tiến về trước liệt không thần triều làm khách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai mươi mấy người trong lúc nhất thời đều là ngượng ngùng mà cười. Để che giấu, bọn hắn không dám phát tác. Khúm núm, không, nữa một tia vênh váo tự đắc diễn xuất. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là một hồi châm chọc khiêu khích mà cười cười, không nói thêm gì. Đã như vậy, như vậy ta hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ hôm nay theo như lời nói. Thanh Lâm tiểu hữu là ta thái cổ di tộc khách quý. Ta không hy vọng ngày sau lại dùng chiếu rọi chư thiên chi pháp. Vì hắn giải vây, hai đại tôn hoàng cũng rốt cục đã tiếp nhận bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều phản ứng. Bọn hắn ngữ khí lạnh lùng, nói ra càng cho người một loại không rét mà run cảm giác. Hai đại cái thế tôn hoàng, tướng lời nói để ở chỗ này rồi. Ngày sau ai nếu là còn dám gây bất lợi cho Thanh Lâm, đều cần nghĩ kỹ, bọn hắn nghiễm nhiên trở thành Thanh Lâm sau lưng lớn nhất chỗ dựa. Lại để cho bất luận kẻ nào đều muốn rất cảm thấy kiêng kỵ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này về sau, hai đại tôn hoàng, không hề để ý tới chư thế gia, thần triều đạp thiên giả, mà là cùng một chỗ hai tay liên tục huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Có nồng đậm đại đạo chi lực, theo song trường của bọn hắn tầm đó, lưu chuyển mà ra. Lập tức tràn ngập phạm vi ức vạn dặm không gian, theo một hồi vù vù chi âm hưởng lên, cái này một mảnh bị đánh được ngàn vết lở loét trăm lỗ thiên đế. Đã bị hai vị tôn hoàng đạo lực ảnh hưởng, chậm rãi khôi phục, tôn hoàng, khinh thường thiên địa, phụng dưỡng thiên địa, bọn hắn tướng cái này một mảnh lãnh thổ quốc gia chữa trị rồi. Khiến cho tại đây tái hiện sinh cơ, ông ông. Chấm ngoặc kép, cái này về sau, hai người cũng không có đình chỉ động tác trên tay, mà là tiếp tục hai tay liên tục huy động, bọn hắn chỗ thi triển đích thủ đoạn, đều là thập phần huyền diệu khó lường, lại để cho người căn bản nhìn không ra đến tột cùng là đang thi triển cái gì pháp. Cái này một cái chớp mắt, theo hư không một hồi chấn động, có một đầu hoàng kim đại đạo, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đột ngột xuất hiện ở trong hư không, cái này đầu hoàng kim đại đạo, toàn thân như là hoàng kim đổ bê tông mà thành, sáng chói phi thường, thần kỳ phi thường, nó cái này một đầu, liên tiếp, kết nối lấy cái này một mảnh đại địa, hắn một chỗ khác, lại vô tận xa xôi, không biết đến tột cùng liên tiếp, kết nối lấy nơi nào, Thanh Lâm tiểu hữu, tộc của ta đế quân cho mời. Chúng ta cái này lên đường đi. Một vị tôn hoàng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, hướng Thanh Lâm làm ra một cái thỉnh tư thế. Tình này cảnh vừa ra, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày. Hắn vẫn cho là cái gọi là đế quân tương mời, bất quá là hai vị tôn hoàng nói mà thôi. Lại không nghĩ rằng lại là thật sự. Hơn nữa, sự tình còn nhanh như vậy. Hai vị tôn hoàng, tự mình là Thanh Lâm chế tạo hoàng kim đại đạo, muốn đem hắn cho tiếp dẫn đến thái cổ di tộc. Đối với cái này, Thanh Lâm vốn không nên có cái gì dị nghị, dù sao hôm nay một trận chiến này, nếu không thái cổ di tộc hai vị tôn hoàng kịp thời ra tay, Thanh Lâm chỉ sợ tự giữ nhiều lành ít. Thế nhưng mà đối mặt hết thảy trước mắt, Thanh Lâm đột nhiên tự dưng sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. Thanh Lâm, xưa nay không thích làm người tả hữu, nhưng mà dưới mắt, hắn tựa hồ không thể không tiến về trước thái cổ di tộc. Không được có bất luận cái gì không tuân theo. Cái này lại để cho Thanh Lâm khó tránh khỏi sinh ra một loại kháng cự. Mà lại trừ lần đó ra, Thanh Lâm càng tự dưng cảm giác được. Việc này chỉ sợ cũng không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nói không chừng sẽ có cái gì hung hiểm phát sinh. Thanh Lâm, có thể tại trình độ nhất định phía trên thấy rõ thiên cơ. Đây cơ hồ đã trở thành hắn bản năng. Một ít chưa từng chuyện đã xảy ra, hắn đều có thể cảm thấy được một ít nguy cơ. Trực giác nói cho Thanh Lâm, việc này chỉ sợ sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Thỉnh. Chứng kiến Thanh Lâm do dự, mặt khác một vị tôn hoàng, cũng là hướng hắn làm ra mời đích thủ thế. Kể từ đó, Thanh Lâm thì có một loại cưỡi lừa khó hạ xu thế. Thái cổ di tộc lúc này đây, đối với hắn có ân cứu mạng, hắn nếu không phải đi, thật sự không thể nào nói nổi. Còn có hai vị tôn hoàng tự mình tương mời, Thanh Lâm muốn không theo. Hiển nhiên cũng là không có khả năng. Thỉnh, Thanh Lâm không có làm tiếp do dự, cũng hướng hai người làm ra thỉnh tư thế, sau đó leo lên Hoàng Kim Đại Đạo. Việc này Cát Hung chưa biết, nhưng là Thanh Lâm không có lựa chọn, ném lại những này không nói chuyện. Thanh Lâm cũng là muốn kiến thức một chút thái cổ di tộc, nhìn một cái này áp đảo chư thế gia thần triều phía trên siêu nhiên thế lực phong mạo. Ông chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm leo lên Hoàng Kim Đại Đạo, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thị nhất tộc trốn cũ phía trên, ba đại bất bại thế gia, ba đại bất hủ thần triều 35 vị đạp thiên giả, đều là con mắt quang lập lòe, nhìn xem Thanh Lâm rời đi phương hướng, tâm tình phức tạp, thật lâu khó có thể bình tĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.